Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thứ 416 chương chủ động xuất kích, tứ đại hộ pháp và thương ưng, lập tức lấy ra ống phóng rocket. Chủ thượng, đây là cái gì? Tứ đại hộ pháp nhìn trong tay tuyệt vô hàn hắc cầu. Mắt mạo quang, độn thổ đạn, của các ngươi chủ mẫu nói này uy lực thật lớn. Chuyên môn phá hủy dưới đất kiến trúc, hôm nay chúng ta liền thử thử uy lực của nó. Tuyệt vô hàn câu môi. Tiểu phi nhi còn có như thế đồ tốt, cấp tiểu gia một vui đùa một chút, phần thiên thân thủ niết đi một độn thổ đạn. Động thủ, tuyệt vô hàn và phần thiên đè xuống độn thổ đạn cái nút. Ném về phía ma giới phế tích, lục soát một chút, hai độn thổ đạn lập tức chui xuống đất, tốc độ mau kinh người, ngoan ngoãn. Tốc độ này có thể so với sao băng a. Mấy người thán phục, phi cao nhất điểm mơ siêu tuyệt vô hàn hô to một tiếng. Thất nhân lập tức hướng bay trên trời. Bang bang, ngay sau đó hai tiếng điếc tai nhức óc thật lớn tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Ma giới phế tích tung bay hơn 1000 thước cao. Rơi xuống đi lại bay lên. Mặt đất luân phiên phá. Cuối cùng là ầm ầm muộn thanh nổ hậu mới bình tĩnh lại. Ma dẫn và hắn tứ đại hộ pháp theo dưới nền đất hạ bay ra ngoài. Đầy người nhếch nhác, nguyên lai là các ngươi. Đế hoàng cũng hèn hạ như vậy. Ban đêm vậy mà đánh lén bản tổ, ma dẫn nhìn thấy tuyệt vô hàn thất nhân. Cắn nát ngân răng, hắn đang chữa thương, đột nhiên gian địa cung hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sụp đổ đế cung đem bọn họ vỗ vào dưới cùng. Hắn sống hơn 1 vạn năm. Cho tới bây giờ sẽ không có như thế nhếch nhác quá. Thực sự là tức chết hắn. Đáp lễ tuyệt vô hàn hàn băng rét thấu xương phun ra hai chữ. Tế ra tử tà kiếm. Đánh thẳng ma dẫn, phần thiên, tứ đại hộ pháp và thương ưng 6 người chống lại ma dẫn tả hữu. Đen trắng 4 vị hộ pháp, ma giới bầu trời lóe ra đao quang kiếm ảnh. Chiếu sáng toàn bộ ma giới. Đại chiến kịch liệt trình diễn. Biến mất mấy nghìn năm, gia liền làm ác, tiểu gia muốn cho các ngươi vĩnh viễn biến mất, vĩnh vô luân hồi, phần thiên chống lại hữu hộ pháp. Sắc mặt đen kịt, phần thiên, biệt như thế kiêu ngạo, bản hộ tung hoành thượng giới thời gian, ngươi còn chưa có sinh ra đâu, nói không chừng vĩnh viễn biến mất chính là ngươi, hữu hộ pháp ánh mắt chẳng thèm ngó tới. Nga, phải không, vậy lấy ra ngươi tất cả năng lực. Tới giết tiểu gia đi, phần thiên đối hữu hộ pháp ngoắc ngoắc tay. Đáng ghét bùn đen thu, hữu hộ pháp cắn răng. Vô dụng tiểu run, phần thiên cười xấu xa. A a a, bản hộ pháp nhất định phải giết ngươi, hữu hộ pháp bị phần thiên khí hơi thở hỗn loạn. Ma khí siêu siêu ra bên ngoài mạo, hắn giơ lên trường kiếm liền bổ về phía phần thiên. Phần thiên cười tà nhìn hắn, đột nhiên không có thân ảnh. A. Một tiếng thê lương hô to, phần thiên hắc tinh roi xong liền cắm vào hữu hộ pháp bụng. Thủ đoạn một xoay, hữu hộ pháp đau luân phiên trên không trung cuồn cuộn, đi tìm chết đi, phốc phốc phốc, phần thiên đối hữu hộ pháp luân phiên phun ra tam miệng màu đen cực hỏa. Ầm, a, hữu hộ pháp triệt để đốt, thân thể điên cuồng cuồn cuộn, chậm rãi biến trở về nguyên hình, hắn là 100 mét lớn lên vết máu xà. Lão đại, phần thiên, ta muốn giết ngươi, tả hộ pháp thấy hữu hộ pháp bị màu đen cực hỏa nung khô. Trong nháy mắt sẽ không có hơi thở, hắn xà mắt thối mãn độc, vậy ngươi liền đi bồi hắn đi, thương ưng linh lực đột nhiên mãnh đề. Khuynh đem hết toàn lực, một trưởng vỗ vào tả hộ pháp trên lưng, phốc, muốn giết bản hộ pháp, ngươi còn chưa có cái kia bản lĩnh, bọn đạo trích hạng người mà thôi. Nếu như không phải bản hộ pháp trọng thương chưa lành, ngươi cho là ngươi có thể bị thương ta. Hừ, để mạng lại, tà hộ pháp phun ra một búng máu. Mở miệng liên máu mang độc phun hướng thương ưng. Một cỗ gai mũi rắn độc liền đánh thẳng thương ưng. Nôn, buồn nôn tử, phanh, thương ưng lập tức lắc mình né tránh. Xoay người lúc cách không lại một trưởng vỗ về phía tà hộ pháp trái tim siêu. Hết chương.